Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, mưu sĩ thống lĩnh. Levi đã từng tính qua như thế một khoản, tại hệ thống giao diện, một khung B2 ẩn hình máy bay ném bom giá tiền là 100.000 văn minh điểm. Nhưng là bởi vì Valhalla văn minh đẳng cấp quá thấp nguyên nhân. Đài này máy bay ném bom mua sắm quyền hạn cũng không có mở ra. Bởi vậy, nếu như muốn cưỡng ép mua, nhất định phải thanh toán gấp 10 lần. Cũng chính là 1 triệu văn minh điểm giá cả. 1 triệu văn minh điểm, kỳ thật cũng không tính được quá nhiều. Dù sao, nếu có như thế một khung máy bay ném bom tại tay, cũng liền mang ý nghĩa Levi có thể đem chiến lược của mình vài khống phạm vi tăng lên tới thời đại này cực hạn. Đến lúc kia, chỉ cần Levi nguyện ý, đừng nói là tòa này Britain đảo, cho dù là phương xa Pháp, hoặc là càng xa xôi Nam Âu Baron Đại Lục, hắn cũng là nghĩ nổ liền nổ. Một lời không hợp oanh mẹ hắn. Chỉ là, hành động như vậy thoải mái về thoải mái. Bất quá nhưng cũng có một vấn đề rất nghiêm trọng. Hệ thống mua bán chiếc máy bay này là không bao gồm cái khác nguyên bộ phục vụ, mà cái này cũng liền mang ý nghĩa. Nếu như Levi muốn sử dụng bộ này máy bay ném bom đạt thành mình, chỗ đó sẽ không oanh nơi nào mục đích, còn muốn tại hệ thống nơi đó trao đổi dầu máy, trao đổi đạn pháo. Bất quá đây là tốt, dù sao hiện tại Levi cũng đầy đủ tài đại khí thô, chỉ cần có thể dùng văn minh điểm giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Mà chủ yếu nhất vấn đề ở chỗ máy bay ném bom là cần bảo trì. Levi cũng không có tiếp thụ qua phương diện này kỹ năng huấn luyện, liền xem như có, hắn cũng không có khả năng cả ngày cùng chiếc máy bay này đợi cùng một chỗ. Bởi vậy, nếu Levi thật đổi bộ này ẩn hình máy bay ném bom, lớn nhất khả năng đại khái liền là hơn 1 triệu văn minh điểm góp đi vào. Cuối cùng lại chỉ có thể thoải mái một cái, nghe cái vang, sau đó liền đem nó ném vào góc bên trong sinh bụi. Cuối cùng đem nó mang vào trong phần mộ, chôn cái 1800 năm, cho hậu thế nhà khảo cổ học nhóm mở một cái to lớn trò đùa. Không hề nghi ngờ chính là, hành động như vậy, hoàn toàn liền là bại gia tử, liền xem như có tiền cũng không thể chơi như vậy à, đúng hay không? Mà so sánh dưới, nếu như đem cái này 1 triệu văn minh điểm lấy ra bồi dưỡng nhân tài, nó hồi báo liền lộ ra cực kỳ khả quan. Từ 500 tên đấu khí chiến sĩ tạo thành quân đội là tuyệt đối trên ý nghĩa đương thế vô địch. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa bộ kia ẩn hình máy bay ném bom có thể hoàn thành nhiệm vụ. Những đấu khí này các chiến sĩ làm theo có thể hoàn thành, đơn giản liền là hành động hiệu suất muốn chậm một chút thôi. Bất quá cái kia cũng phải nhìn cùng ai đi so. Cùng ẩn hình máy bay ném bom so ra tự nhiên là hoàn toàn không sánh bằng. Nhưng nếu như là ở thời đại này, những này chạy so ngựa nhanh hơn đấu khí chiến sĩ hành động hiệu suất là tuyệt đối đủ. Mà trừ cái đó ra, những đấu khí này chiến sĩ chủ yếu nhất ưu thế còn tại ở các nàng cấp dưỡng vấn đề. Levi không có chút nào dùng lo lắng. So sánh với người bình thường, những đấu khí này chiến sĩ lượng cơm ăn có thể là hơi lớn một điểm. Nhưng là nếu như là cùng bộ kia phí tổn đắt đỏ máy bay ném bom so sánh, những đấu khí này các chiến sĩ coi như lại có thể ăn, cũng bất quá chỉ là chuyện như vậy thôi. Huống chi, coi như Levi không đủ sức những này các thiếu nữ cấp dưỡng, các nàng cũng có thể nương tựa theo bản lãnh của mình. Mình nuôi sống mình a, lấy chiến dưỡng chiến nha. Dù sao đối với những này nắm giữ đấu khí pick thiếu nữ tới nói, tùy tiện liền có thể đi trong rừng rậm dẫn ra một đầu gấu to, hoặc là một đám heo rừng. Đương nhiên, cũng có thể tùy tiện đi quốc gia khác, làm vài việc gì đó. Cái này đều không gọi sự tình. Các nàng đều là một chút rất tốt tiểu gia hỏa. Ta nghĩ người nhất định lại thích các nàng. nhìn xem Morgan trên mặt cái kia vẻ mặt sợ hãi, Levi trên mặt nụ cười đắc ý cũng không còn cách nào che giấu. Đây thật ra là trắng trợn uy hiếp. Phải biết, liên quan tới nơi này, những cô bé này, Levi ngay cả Tina cũng không chịu nói cho. Bây giờ lại mang theo Morgan cái này, người ngoài cuộc, tới. Mà Quy Thuận đến, nhưng là muốn đi, nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy. Nếu là Morgan đồng ý gia nhập Valhalla, gia nhập chi này quân đoàn còn dễ nói. Cái kia Morgan chính là mình người đối với mình người. Levi tự nhiên là tương đối lớn phương. Nhưng là, nếu như Morgan không đồng ý, nhìn xem cái kia 500 xong nhìn chằm chằm con mắt, Morgan chỉ cảm thấy mình phía sau lưng một mảnh lạnh buốt. Không ai có thể đồng thời ứng đối 500 đấu khí chiến sĩ. Chớ nói chi là đây là 500 tên hiểu được liên hợp tác chiến, phối hợp ăn ý đấu khí chiến sĩ. Dù là hiện tại Morgan đã không còn là người, cũng không muốn nếm thử loại này mất mạng đề. Nàng là ma thuật sư không giả, nhưng ma thuật sư vẻn vẹn chỉ mang ý nghĩa thần bí mà thôi. Mà đấu khí chiến sĩ đấu khí thường thường có thể hữu hiệu chống lại ma thuật sư thần bí dùng chuyên nghiệp điểm lời mà nói, vậy liền gọi đối ma lực. Bởi vậy, đối mặt Levi cái này vô tình hay cố ý ám chỉ, nàng bây giờ cũng chỉ có thể là không thể làm gì khác hơn lên phải thuyền giặc. Ta cũng rất thích các nàng. Câu nói này, Morgan nói cũng không trái lương tâm. Nào chỉ là nàng, Morgan có thể khẳng định, vô luận là ai, tại nhìn thấy cái này 500 tên đấu khí chiến sĩ về sau, đều sẽ rất thích các nàng. Cái này là có thể quét ngang toàn bộ thế giới lực lượng. Bây giờ liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Nếu như chi này lực lượng có thể vì nàng sử dụng lời nói. Cái gì Atoria, cái gì Bạch Long Vương Vortigern, cái gì Đại Ma Thuật Sư Merlin, cạn bã, đều là cạn bã. Nghĩ đến cái này, Morgan trong lòng liền là một trận lửa nóng, bị Levi cưỡng chế cột lên chiến xa không thoải mái, cũng trong nháy mắt ít hơn phân nửa. Chỉ bất quá, đối với Levi cho nàng bổ nhiệm, Morgan biểu thị hơi nghi hoặc một chút. Mưu sĩ thống lĩnh, đây là ý gì? Đối với cái này, Levi đương nhiên sẽ không cùng Morgan nói thẳng đây chỉ là hắn ác thú vị. Càng sẽ không nói cho Morgan chân chính mưu sĩ thống lĩnh là một cái què chân quả ra. Levi sẽ chỉ nói cho Morgan, cái này chức vị là vô cùng tôn vinh, cùng tia cái này phó đoàn trưởng cùng cấp, là chân chính chính quân đội đại lão, quân đội người đứng thứ hai, thuận tiện nhắc lên, quân đội người đứng đầu. Cũng chính là Valkyrie quân đoàn trưởng chức vị là Levi cố ý lưu cho cái nào đó cặn bã nữ. Đến nay còn tại trống chỗ bên trong. Với lại sau đó, Levi còn biết cho Morgan buông ra hạn chế, để nàng có thể từ tất cả man tộc người Pick, cũng hoặc là cái khác dân tộc bên trong chọn lựa nàng xem bên trên người. Tổ kiến một chi ma thuật sư quân đoàn. Mà chi này ma thuật sư quân đoàn lãnh tụ, tức là mưu sĩ thống lĩnh, Morgan cảm thấy đây là căn bản không có khả năng thực hiện. Nếu như nói đấu khí chiến sĩ là khan hiếm hàng, như vậy ma thuật sư liền là khan hiếm bên trong khan hiếm. Chí ít lấy tình huống trước mắt mà nói, tại mảnh này tên là Britain trên hòn đảo, chân chính có thể được xưng là ma thuật sư, vẻn vẹn chỉ có hai người. Một cái là Merlin, một cái khác chính là nàng Morgan. Cho nên, Morgan cảm thấy Levi tại ăn nói lung tung. Ma thuật sư quân đoàn, làm sao có thể cùng đấu khí chiến sĩ khác biệt? Nếu muốn trở thành ma thuật sư, liền phải có đủ nhất định đẳng cấp thần bí, mà cái này cũng liền mang ý nghĩa. Nhân loại bình thường là căn bản không có khả năng trở thành ma thuật sư. Nhưng là, vì cái gì không có khả năng, chỉ vào phía trước cái kia 500 tên đấu khí thiếu nữ. Levi trên mặt bày biện ra tràn đầy tự tin, ngươi cho rằng khả năng này à? Đối với cái này, Morgan chỉ có thể trầm mặc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.